Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 69. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Phần mềm hack hoạt động lại rồi sao? Ta đã thăng cấp rồi à? Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, Lâm Bắc Thần trực tiếp tung ra một quyền. Boom! Ngọn lửa như trượt lòng gạo thét. Kiếm quang đâm tới trước mặt đột nhiên bị vỡ nát. Kim mang trường kiếm dưới nhiệt độ cao cũng hay lập tức mềm nhũn như bùn lầy. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Sóng dao động năng lượng khủng bố dâng trào mãnh liệt, trực tiếp đánh bay thử sinh mặt âm dương ra ngoài 30 mét, đánh bay không biết bao nhiêu cột đá vách tường. Cái gì chứ? Nữ tử áo xanh trực tiếp sững sờ. Có chuyện gì vậy? Một gã đã chết chắc sao đột nhiên lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Có gì mờ ám sao? Vô số ý nghĩ không thể nào ngăn cản nổi nhảy ra khỏi tâm trí của nữ tử lục sam, khiến cho nàng vong hồn đại mạo. Lâm Bắc Thần từ từ thu hồi nắm đấm của mình lại. Cảm giác rất mạnh. Có một loại mùi vị của kỳ ngọc lão sư trong một quyền hơn người. Đây chính là tư vị của 10 vị tông sư võ đạo ư? À ha ha ha. Trong lòng hắn hân hoan đến điên cuồng, không nhịn được ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Chính vừa rồi, khoảnh khắc mà nhiệm vụ ngẫu nhiên của kiếp được hoàn thành. Một luồng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể sinh sôi. Cảm giác này rất kỳ quái, cứ như thể đây hoàn toàn chính là sức mạnh của bản thân. Trước đó thực ra là bị phong ấn, còn bây giờ cuối cùng đã hoàn toàn giải khai phong ấn. Bởi vì có tác dụng luyện thể của vô tường kiếm cốt, thân thể mạnh mẽ, cho nên có thể chịu đựng được loại sức mạnh này, bằng không thì nguy rồi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên hình ảnh quả bóng bay bị căng nổ. Lão từ bây giờ cũng là đại lão tông sư rồi đấy. Lão Đình luôn là một người rất tuyệt vời. Trong thời khắc then chốt, đã có thể đạt được đột phá, cuối cùng đã thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp. Sư phụ, ta yêu người vạn năm. Lâm Bắc Thần kích phát huyền khí toàn thân, ngọn lửa bành trướng, khí thế vô song. Còn ở phía đối diện, người không phải là Lâm Bắc Thần, người rốt cuộc là ai? Tư sinh mặt âm dương loạng choạng đứng dậy, toàn thân bê bết máu, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại nói. Lâm Bắc Thần không thể nào có được thực lực cấp tông sư như vậy. Màu của ngọn lửa cũng không phải màu bạc. Các hạ có thực lực siêu phàm như vậy, sao lại giả trang thành Lâm Bắc Thần ám hại ta? Màu bạc ư? Cả nhà ngươi đều màu bạc thì có. Lâm Bắc Thần chửi thầm trong lòng, nhưng theo bản năng nước nhìn qua, ngay lập tức choáng váng. Mẹ kiếp, tình huống gì thế này? Lửa của ta đổi màu rồi sao? Lúc này hắn mới chú ý tới màu sắc của ngọn lửa quấn quanh cơ thể mình. Không biết từ lúc nào lại có thể chuyển từ màu đỏ cam thành một loại màu bạc thuần kỳ dị mà lại cao quý. Lấp lánh rực rỡ, mộng ảo và tráng lệ. Mẹ nó, ta lại không phải là tắc kẻ hoa. Tại sao đột nhiên lại đổi màu sắc kia chứ? Không lẽ là tác dụng phụ sau khi thăng cấp lên một cảnh giới mới, trực tiếp đạt đến tổng sư võ đạo sao? Là tốt hay là xấu đây? Ít nhất từ lúc hình thức bên ngoài mà nói, ngọn lửa màu bạc hình như càng có khí thức quý tộc và đặc biệt hơn ngọn lửa màu đỏ cam, càng có thể mê hoặc trái tim của thiếu nữ. Mặc dù đối với Lâm đại thiếu gia mà nói, mê hoặc trái tim thiếu nữ, dùng mặt là được rồi. Nhưng tác dụng cụ thể dường như vẫn đang là bí ẩn. Lâm Bắc Thần hiện tại đã sắp bị huyền khí thuộc tính hỏa diễm này gây ra ám ảnh tâm lý rồi. Quá không thể điều khiển, cũng không thể biết được. Phù. Nữ tử lục sam ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Nàng phản ứng cực nhanh, công phu bỏ trốn có thể gọi là hạng nhất. Thân hình đấp lé đã ở ngoài 30 mét trong không trung. Đi đầu thế? Lâm Bắc Thần đã sớm có phòng bị. Hắn trực tiếp vùng tay địch một chưởng đánh ra. Bạch bộ phách thần chưởng. Một chiến kỹ cấp tam tinh này lúc đầu là đoạt được từ trong tay của đại minh chủ của Bắc Hoàng Sơn. Lúc này ở trong tay của Lâm Bắc Thần, thực sự là uy lực vô hạn. Cho dù tiện tay thi triển ra, thì sức mạnh của thần ma cũng khó mà cản được. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm từ trường đông, từ lòng bàn tay của hắn mà gầm gừ phóng ra. Cách nhau khoảng cách hơn 30 mét, trực tiếp một trường đánh vào người của nữ tử lục sam. Phốc! Nữ tử lục sam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi trong không trung rồi rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất. Ôi chao, mạnh như vậy à? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đã đẹp trai lại còn mạnh mẽ như vậy. Đồ chó rằng tự đục kia lấy cái gì mà đấu với ta chứ? À, liền giữ lấy nữ tử đục sam chật vật đứng dậy. Đục đang định chạy trốn lần nữa, huyền khí khẽ động, trong mũi miệng đột nhiên phụt ra một ngọn lửa màu bạc. Sau đó cả người ngay lập tức bị thiêu hủy, giống như bốc hơi. Trong đó, y vật, trang sức, vũ khí trên người nào vẫn còn được bảo tồn. Khoảnh khắc mà thân ảnh của nữ tử lục sam biến mất, những y vật và trang sức này vẫn còn giữ nguyên nhân dáng, đóng băng trong không khí một giây mới răng rắc một tiếng rồi sụp đổ xuống. Hả? Thực sự độ đi phục rồi sao? Lâm Bắc Thần trước mắt sáng lên, hắn theo bản năng sờ mặt mình. Rất tốt, nội y vẫn còn ở đó. Ngọn lửa màu bạc này vẫn không thể thiêu đốt nội y màu đỏ này. Từng âm thanh phá không trung từ phía xa truyền đến, có cường giả đang lao đến. Tư sinh mặt âm dương hoảng sợ muốn chết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời xoay người bỏ chạy. Bóng dáng của hắn trùn lên trong không trung, lập tức một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám hóa thành 16, rồi hóa thành 16 cái bóng giống hệt nhau, nhanh chóng chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Âm dương phân thân độn, là âm dương thư sinh Mạc Vị Miên, mà đầu này chặn hắn lại, trừ hại cho dân. Vô số tiếng kinh hồ vang lên bốn phía xung quanh. Chính là đại cường giả trong Vân Mộng Thành, cũng như các cường giả cấp tổng sư võ đạo của các đại học viện, đồng hành cùng với đoàn thiên kiều đến tham gia cuộc thi giao lưu. Nhìn thấy thần pháp mà thư sinh mặt âm dương thi triển ra, các cường giả không khỏi kinh hồ, tức giận gào thét. Còn lúc này, bùm bùm bùm bùm, Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ, bách bộ phách thần trưởng liên hoàn đánh ra, tiếng nổ vang trời không dứt bên tai. Mỗi một trường đánh ra, liền có một đạo ngần đồng quang diễm từ trong không trung nổ ra, nhanh như sấm chớp, cách hơn 30 mét, một trường đã đánh nổ một thân ảnh của thư sinh mặt âm dược. Trong một hơi thở, hắn đã thực hiện được 16 cú phách thần trưởng, liên hoàn bùm bùm bùm. Tiếng nứt vỡ khủng khiếp vang lên gần như cùng một lúc. Giọng nói của từng thư sinh mặt âm dương bị đánh nổ trong không khí. À, phốc! Một trong số chúng, ngay lúc trúng trưởng, miệng phun ra một đạo huyết tiễn, nặng nề rơi xuống, đập vào một nhà kho bỏ hoang, đập vỡ mái nhà rồi trực tiếp rơi xuống. Ú đã trời! Cảnh tượng này khiến cho mười mấy cường giả nghe tin mà đến đều hoàn toàn sửng sốt. Âm dương thư sinh Mạc Vị Miên chính là một đại khấu của phong ngữ hành tinh. Hắn đã bị phía quan chức của đế quốc truy nã. Chỉ là do tu vi cấp bậc tổng sư võ đạo của hắn, thêm với một bí thuật bỏ trốn âm dương phân thân đại bị độn, còn có một thế lực tông môn thần bí đứng ở sau lưng hỗ trợ. Cho nên, hắn vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thuật phân thân này bí ẩn và dị thường, càng khiến cho nhiều tổng sư võ đạo thâm niên đều bất lực. Không ngờ rằng hôm nay lại như thế này, bị người ta đánh từ xa giống như một con ruồi. Trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Đây là cao thủ phương nào? Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía người ra tay. Vừa nhìn qua, nhẫn cầu liền rơi xuống đất. Một nam nhân khỏa thân. Một nam nhân khỏa thân, mang một cái khăn trùm đầu màu đỏ kỳ dị. Còn mẹ nó, đây là thần thánh phương nào vậy? Đã có thể quái dị đến thế? Lòng dạ của mấy vị cường giả võ đạo này có thể dùng hai câu để hình dung. Lão tử có cảnh tượng gì mà chưa từng nhìn thấy qua chứ? Mẹ kiếp, cảnh tượng này lão tử thực sự chưa từng nhìn thấy qua. Nhân lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ, Lâm Bắc Thần xưng một tiếng chạy đến nhà kho nơi mà âm dương thử sinh đã rơi xuống. sau vài nhịp thở lại nhảy ra ngoài, quay ngược trở lại nơi mà nữ tử Lục Sam chết đi, nhặt lấy tất cả y vật của nàng lên, sau đó nhảy lên dịch chuyển, hóa thành một đám ngân quang rồi biến mất ở phía xa xa. Cho đến lúc này, mười mấy cường giả mới tỉnh táo trở lại. Bọn họ rơi vào tình trạng hoài nghi bản thân sâu sắc. Vừa rồi có phải là ta đã nhìn thấy ảo giác không? Một tin tức chấn động giữa cao thủ của Vân Mộng Thành với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Ở góc tây nam của thành, trong nhà kho bỏ hoang trước đây là nơi hải tộc dùng để bán hải sản, xuất hiện một nam nhân khỏa thân, đội khăn trùm màu đỏ, thực lực thâm sâu khó lường, dùng sức mạnh của bản thân nghiền áp Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên và Yên Thị Mị Hành Lâm Mị Âm. Nam nhân khỏa thân này cả người phát ra ánh sáng màu bạc, toàn thân từ trên xuống dưới, trừ việc trên đầu đội một chiếc khăn trùm đầu hình tam giác màu đỏ kỳ dị ra, những nơi khác đều nhẵn thín. Ngay cả đồ vật giữa hai chân cũng bộc lộ trong gió, không chút che giấu. Đây chắc chắn là tạo hình của một ngân tặc. Nhưng thực lực mạnh mẽ khiến cả thế giới phải chấn động. Chắc chắn là cấp tông sư võ đạo. Hơn nữa rất có thể là một tông sư võ đạo kỳ cựu. Nếu không, sẽ không thể phá vỡ động pháp của Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên và đánh giết hắn một cách dễ dàng như vậy. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, dường như đã lan truyền rộng khắp toàn bộ giới võ giả của Vân Mộng Thành. Rất nhiều võ giả dưới sự kinh ngạc đã chạy đến nhà kho bỏ hoang để xem chiến trường đánh nhau lúc bấy giờ. Quả nhiên đã phát hiện càng nhiều manh mối hơn về trận chiến, càng bị chấn động bởi cuộc đọ sức khủng khiếp giữa các cường giả cấp bậc tông sư này. Còn về nguyên nhân của trận chiến này, chỉ là bởi vì gia đình của một thường dân là cung công bị bắt cóc. Như mọi người đã biết, Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên là một ngân tặc, cho nên hắn có mưu đồ với sắc đẹp của cung mộng, bắt cóc gia đình của cung công, lấy người nhà uy hiếp, giày vò, ép nàng tuân theo sự chỉ phối. Hình thức logic hoàn toàn hợp lý. Cũng chính là nói, hành vi của nam nhân khỏa thân tông sư thực chất là hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo cho dân, là một người tốt. Mặc dù tạo hình quá biến thái, nhưng hành động lại rất đáng khen ngợi. Tin tức càng ngày càng lan rộng, càng lan rộng càng bí ẩn. Có một người nhiều chuyện đã đặt cho nam nhân khỏa thân này một cái tên rất uy phong, coi là Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tổng Sự. Đơn giản, hình tượng. Ngay lập tức đã lan truyền khắp Vân Mộng Thành. Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngay cả nhiều thị dân không biết võ thuật trong thành cũng đều biết rằng trong thành đã xuất hiện một cường giả võ đạo tên là Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tổng Sư, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Chính là một nam nhân kỳ lạ với phong cách hành sự kỳ quái. Sự xuất hiện của vị tổng sư võ đạo này quả thật đã không có chút dấu hiệu báo trước, không có chút manh mối nào. Giống như một cái rắm đột nhiên được thả ra, đến nỗi rất nhiều người đều bắt đầu đau đầu. Ông Diện Khỏa Nam Đại Tổng Sư rốt cuộc là thanh thánh phương nào? Hắn xuất hiện vào lúc này giữ lập trường như thế nào đây? Trong nhà môn của Sở Cảnh Vụ, Ưng Vô Kỵ xoa xoa huyệt thái dương, ông ta có hơi chút nhức đầu. Những người khác không biết lai lịch của Âm Dương Thư Sinh Mạc Vĩ Miên và Yêu Mị Thị Hành Lâm Bị Âm, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Ngay cả hai việc người này vì sao bắt cóc gia đình cung công, ông ta cũng biết rõ. Kế hoạch chỉ kịp thực hiện được 10% thì hai lão giang hồ Mạc Vĩ Miên và Lâm Bị Âm đã bị cường giả cấp tông sư võ đạo đột nhiên xuất hiện này đánh cho lộ ra tróc thịt rồi. Rốt cuộc đã trùng hợp hay đã có người sắp tâm? Ưng Vô Kỵ không thể nào chắc chắn. Đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Gia đình năm người của cung công đã được thần chủ tế của thần điện từ trong dược đường đón đi rồi. Thị vệ thân cận bước vào bẩm báo. Cái gì? Ưng Vô Kỵ đột nhiên biến sắc đứng dậy. Thần điện có quyền gì mà dẫn người ra khỏi sở canh vụ của ta chứ? Năm người của gia đình này đều có liên quan đến một vụ án mạng, cần phải tiếp nhận điều tra mới được. Người đâu? Theo ta đến thần điện đưa người về. Lại có cường giả như vậy, đang tiếp tục đó ta đang bế quan, khi đến thì đã chậm một bước. Giang Tự Lưu không tự khỏi tiếc nuối mà nói. Nếu rằng học trưởng đến, có lẽ sẽ có thể tiết lộ diện mạo thật của người này. Một vị thiên kiều khác không muốn tiết lộ danh tính, nói ra. Đúng vậy, toàn thân trần truồng, chỗ sâu hổ cũng lộ ra. Loại người này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. E là cũng giống như cái tên Tra Nam Lâm Bắc Thần kia. Vị thiên kiều thứ hai không muốn tiết lộ danh tính, lại nói. Xì. Thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng nhạt Thẩm Bích Quân trực tiếp nói. Cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này có thể có thực lực này sao? Thằng Tử Lưu nhớ đến cuộc ước hẹn đến trúc viện ký giấy sinh tử lúc trạng vạng tối nay, mỉm cười nói. Bích Quân học muội cũng không cần phải quá oán hận. Lâm Bắc Thần là người hành sự tự do, nhưng vẫn tính đã có điểm mấu chốt. Ta thấy khống hỏa thuật của hắn rất thành thục, có lẽ không phải là ngụy trang. Chuyện xảy ra trên võ đài hôm nay có lẽ thực sự là không phải cố ý. Hắn có thể phản ứng lại ngay lập tức, giúp người dập lửa, dùng y phục che thân cho ngươi, cũng coi như là có lòng rồi. Khuôn mặt của Thẩm Bích Quân nhất thời lóe lên vẻ xấu hổ. Bên bờ biển, một chiếc xuồng tam bản nhỏ treo thuyền du ngoạn trên mặt biển. Chu Bích Thạch thân mặc tá áo tơi đang ngồi câu cá trên mũi thuyền. Một tông sư võ đạo mà thôi, không thể ảnh hưởng đến đại cục. Thông báo xuống dưới, tất cả cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Ông ta đầu cũng không quay lại, thờ ơ nói. Vâng. Một vị cao thủ đại võ sư đứng ở phía sau, chắp tay đứng nghiêm nói. Đương nhiên, nếu như không cần thiết, không cần khiêu khích người này. Chu Bích Thạch lại nói thêm một câu. Vâng, đại nhân. Thân hình của cao thủ đại võ sư nhảy vọt lên giống như đại điểu, lướt qua mặt biển, siêu vẹo trời đi. Cơ thể ấy khéo léo đến cực độ. Tại thân điện, cả người thật sự không biết thân phận thật sự của Hồng Diện Khỏa Nam kia ư. Ưng Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Cung công sau khi được thần điện chữa trị đã khôi phục lại tỉnh táo, sắc mặt có hơi suy sụp tinh thần, khí phách cũng xả sút. Hắn gật đầu yếu ớt nói. Đại nhân, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ, cùng mấy vị huynh đệ tụ tập lại với nhau kiếm bữa cơm qua ngày. Nhân vật lớn nhất mà ta quen biết chỉ là Vương Trung, quản gia bên cạnh Lâm Bắc Thần đại thiếu gia. Tông sư võ đạo giống như Hồng Diện đại hiệp này, người trước giờ thật sự chưa từng gặp qua. Ưng Vô Kỵ nghe vậy âm thầm gật đầu. Tên tiện dân này không hề nói dối hay che giấu. Vậy thì ngươi có biết hung đồ đã bắt cóc gia đình ngươi rốt cuộc là ai không? Có từng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ không? Ông ta lại hỏi. Nói đến đây, cung công nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nhân hoàn toàn không biết mình đã khiêu khích đám cường đạo chém giết ngàn đao kia. Cũng không biết bọn họ là ai. Tiểu nhân, đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho tiểu nhân. Tay chân của tiểu nhân đều không còn nữa rồi. Nói xong thì gào khóc thảm thiết. Ưng Vô Kỵ cảm thấy mất kiên nhẫn, xoay người rời đi. Ông ta lại hỏi cung mộng và những người còn lại của cung gia. Câu trả lời không khác mấy so với những gì cung công đã nói. Ông ta muốn cưỡng chế mang người của gia đình này đi, nhưng lại bị tần chủ tế của thần điện trực tiếp từ chối với lý do trị điệu an thần. Tần chủ tế có thân phận đặc biệt, Ưng Vô Kỵ đành phải tạm thời từ bỏ, nhưng cũng buông lời. Đợi cho đến khi người nhà cung ra khỏi bệnh sẽ đưa bọn họ đến sở cảnh vụ để đập hồ sơ công vụ thường lệ. Trúc viện, trong phòng khách. Thiếu gia, người thật sự không biết Hồng Diện Khỏa Nam đại tông sư đó sao? Vương Trung bán tín bán nghi nói. Đồ chó, đến cả lời của bổn thiếu gia người cũng dám nghi ngờ sao? Lâm Bắc Thần bước tới, đá ra một cước. Đi, đem giấy sinh tử kia đến đây cho bổn thiếu gia, hắn nói. Vương Trung mang giấy sinh tử tới mà nói. Thiếu gia, người không phải sẽ... Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Bắc Thần ký tên của mình vào đó rồi nói. Người đoán đúng rồi. Đi đi, bây giờ đi giao cho cái thứ không bằng chó Giang Tử Lưu kia đi. Một chút cũng không được chậm trễ. Nói với Giang Tử Lưu, nói trận chiến này, lão tử tiếp nhận, bảo hắn rửa sạch mông mà chờ đi. Khi Vương Trung muốn đi ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Thiếu gia thật là hồ đồ. Ông ta dậm chân quấn quýt nói. Người thì biết cái búa gì? Lâm Bắc Thần bắng. Thiếu gia ta tự có tính toán của riêng mình. Tuy rằng đã thăng cấp thành công tông sư võ đạo, đối với Giang Tử Lưu cũng chưa chắc thắng, nhưng hắn biết rằng tờ giấy sinh tử này mình chắc chắn phải ký. Nếu như không ký vào đó, thảm trạng của gia đình cung công sẽ không ngừng diễn ra với những người thân và bạn bè khác. Giao thủ với nhóm người này trong bóng tối chỉ bằng trực tiếp giải quyết chuyện này trên võ đài. Vương Trung khuyên hết lời cũng không có kết quả, thế là chỉ đành phải khổ sở cầm giấy sinh tử đi tìm Giang Tử Lưu. Kết quả lão quản gia Trần Trước vừa mới rời đi, Đinh Tam Thạch đã hào hứng chạy tới. Ta đã đột phá rồi, ha ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá rồi. Lão nhân gia phấn khích giống như một đứa trẻ hơn 150 cân. Vậy sao? Lâm Bắc Thần giả vờ như không biết, cũng phối hợp làm ra vẻ hân hoan đến điên cuồng mà nói: cuối cùng đã đạt tới cảnh giới tổng sư cấp 7 rồi sao? Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, sư phụ pháp lực vô biên, thọ ngang trời đất. Nhân sinh đúng là như một vở kịch, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất. May mà có con. Đinh Tam Thạch nhìn idol trước mặt, trong lòng vô cùng xúc động. Ba. Ông ta theo thói quen, đẩy một tát vỗ xuống, đổi hướng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống vai của Lâm Bắc Thần, lại nói: thu nhận con làm đồ đệ là vì tạo hóa của vi sư. Ta suy đi nghĩ lại, quyết định truyền thụ cuốn bí tịch này cho con trước. Vừa nói xong thì từ trong ngực lấy ra một tập sách nhỏ màu nâu nhạt, dùng khăn gấm màu trắng bao bọc. Một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập ra. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra rằng bản thân của cuốn bí tịch vốn không phải là màu nâu, mà là bị nhuốm vết máu. Vết máu này rõ ràng đã khô từ rất nhiều năm trước, gần như đã hoàn toàn hòa làm một thể với trang bìa của cuốn bí tịch. Cuốn bí tịch này là năm đó vị sư đã dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy. Vốn dĩ muốn đợi con đạt tới cảnh giới tổng sư kiếm đạo rồi mới giao lại cho con. Đinh Tam Thạch nhìn bí tịch, vẻ mặt vô cùng xúc động. Trong mắt ông ta lộ ra một sự hồi tưởng về quá khứ, vẻ đau đớn thoáng qua ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt ông ta. Thứ quý giá nhất ư? Không lẽ là trinh tiết sao? Đó cũng không đáng tiền. Suy cho cùng, không phải là ai ai cũng anh tuấn tuyệt thế được như ta. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm đoán. Chỉ nghe thấy Đinh Tam Thạch tiếp tục nói: mặc dù bây giờ con không phải là tông sư võ đạo, nhưng cũng vô địch dưới tông sư, lại là thần quyến giả, địa vị không tầm thường, cho nên vi sư sẽ giao cuốn bí tịch kiếm thập thất này cho con. Con có thể bắt đầu tu luyện. Kiếm thập thất sao? Thật là một cái tên kỳ lạ. Lâm Bắc Thần nhận lấy bí tịch, mở ra xem, liền lập tức hiểu ra. Thì ra cái gọi là kiếm thập thất chính là 17 chiều kiếm thức, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Người sáng tạo ra môn kiếm thức này rốt cuộc lười biếng đến thế nào chứ? Trực tiếp dùng các số 1, 2, 3, 4 để đặt tên cho kiếm thức. Không phải giống như tác giả Thủy Văn Loạn Thế Cuồng Đao mà ta yêu thích ở kiếp trước, là một kẻ bệnh hoạn không biết đặt tên đấy chứ. Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng, tiếp tục lật xem. Hả? Lật đến trang cuối cùng, Lâm Bắc Thần đột nhiên sững sờ nói: sư phụ, không đúng, cuốn bí tịch này chỉ có kiếm thất, 10 chiêu kiếm còn lại đâu rồi? Trang cuối cùng của bí tịch, đến chiêu thức kiếm thứ 7 thì bên dưới không còn gì nữa. Cái này không phải chứ? Sáng lập ra một kiếm chiêu, tạo đến cuối cùng vẫn có thể thái giám được sao? Đinh Tam Thạch dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, tát một cái vào gáy của Lâm Bắc Thần. Không được nghĩ bậy, khinh nhận vị tiền bối kia. Kiếm thập thất chiêu này chính là bí thuật được góp lại từ các chiến kỹ võ đạo của đế quốc Bắc Hải. Tuy rằng chỉ có 17 chiêu, nhưng chỉ cần con có đủ tu vi thì có thể khống chế tất cả chiến kỹ kiếm đạo. Nói tới sau cùng, ông ta rất mê mẩn cảm khái một câu nói. Trong Bạch Vân Thành đã từng có một truyền thuyết có liên quan đến kiếm thập thất này. Ồ! Lâm Bắc Thần rửa tai lắng nghe. Đinh Tam Thạch liếc hắn một cái, gằn từng câu từng chữ mà nói. Nếu như học được thập thất kiếm, liền trở thành tiền trùng kiếm. Học được thập thất kiếm, liền trở thành kiếm trùng tiên sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy, không biết tại sao ngay tức khắc liền có cảm giác nổi da gà khắp người. Kiếm trung tiên, kiếm đạo đệ nhất tiên à, một kiếm phá trời. Kiếm trong tay, mặt nhìn tới, hàng vạn cường giả cúi đầu. Cái đó phong lưu vô song, tiêu sái không gò bó, phong thái tuyệt thế đến mức nào chứ? Những hình ảnh hiện ra trong đầu khiến cho Lâm Bắc Thần, hắn không khỏi lòng sóng dâng trào, tâm trí dường như hướng về. Trái tim cam muối ngay lập tức tan thành mây khói. Lâm Đại Thiếu đột nhiên chi khí bất tận. Sư phụ ở trong năm đại danh kiếm của Bạch Vân Thành năm xưa được mệnh danh là kiếm tiên, chẳng lẽ là có liên quan đến kiếm thập thất này sao? Hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Đinh Tam Thạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cho đến nay ta cũng chỉ mới thông qua kiếm nhất, kiếm nhị và kiếm tam. Còn năm đó khi ta được mệnh danh là kiếm tiên, ta chỉ tu luyện kiếm nhất này đến cảnh giới tiến dần từng bước mà thôi. Cái tên kiếm tiên này năm đó cảm thấy vô cùng uy phong, nhưng bây giờ nghĩ lại thật sự là một sự giễu cợt to lớn. Năm đó đắc ý vô cùng, liếc nhìn anh hào trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Bây giờ sống đầu đường xó chợ mới biết được trời đất rộng lớn, còn ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nói đến sau cùng, ông ta không khỏi lộ ra vẻ tự giễu. Lâm Bắc Thần há hốc mồm. Lão Đinh nhiều năm như vậy mới chỉ tu luyện đến kiếm tam thôi sao? Vậy thì ta chẳng phải là... Wow, ha ha ha, sắp bay lên rồi. Dù sao thì áp tu luyện của điện thoại không có cái gì là không vượt qua được. Chỉ cần có đủ lưu lượng, tu luyện đến thần cũng không sợ. Sư phụ, không cần tự coi nhẹ bản thân. Người đã tôn sư của Lâm Bắc Thần ta, còn một tiếng kiếm tiên thì coi làm sao chứ? Lâm Bắc Thần lập tức kiêu ngạo nói, người đại lão kiếm tiên, ta là tiểu kiếm tiên. Bang! Đình Tam Thạch cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, rất thuần thục tát một cái vào sau gáy của nghiệt đồ này, lại nói, không được kiêu ngạo. Trước đây ta đã từng khuyên bảo con, kiếm giả phải rất mực khiêm tốn. Ông ta thu bàn tay lại, chà chà chà, xúc cảm của thần quyến giả này thật sự là không tồi. Lâm Bắc Thần nghẹn uất một hồi, đành phải nói, sư phụ, ta biết rồi. Đúng rồi sư phụ, người nóng lòng muốn truyền kiếm thập thất cho ta, có phải đã lo lắng về trận chiến trên biển 5 ngày sau, sợ đánh không lại chú Bích Thạch, bị người ta đánh chết ngay tại chỗ, cho nên mới sắm xếp hậu sự trước phải không? Hắn lại hỏi. Đinh Tam Thạch, rất thuần thục, bang, nghiệt đồ. Lão kiếm tiên bị chọc tức đến mức dựng râu trừng mắt, quay người bước ra khỏi trúc viện. Sư phụ, sư phụ. Thấy thế là Mắc Thần vội vàng lớn tiếng nói, phía dưới thì sao? Phần không có ở phía dưới phải đi đâu mà tìm đây? Tới lúc đó con tự nhiên sẽ biết thôi. Giọng nói của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài trúc viện truyền đến. Ách, các cao nhân đều thích là một nửa, giữ đại một nửa như vậy sao? Sư phụ à, không phải là đồ nhi nói gì người, chỉ là hành động tặng bí tịch đêm nay của người đặt trong các bộ phim truyền hình trên trái đất, đó chính là di ngôn trước khi lâm trùng đấy. Với diễn biến cốt truyện bình thường, người tuyệt đối sẽ không sống quá 3 tập tiếp theo. Lâm Bắc Thần trong lòng có một dự cảm không hay. Hắn còn chưa kịp quay lại thì lại có người vội vàng đến tìm hắn. Này Lâm Đại Thiếu, người có nghe nói gì chưa? Trong thành xuất hiện một tên kỳ dị, mực độ biến thái ngang ngửa với ngươi. Phú bà Bạch Khâm Vân sổng tới, lớn tiếng thét. Hồng Diện Khỏa Nam Đại Tông Sư, ha ha ha. Đáng tiếc người ta thực lực cuồng bạo, cấp bậc Đại Tông Sư mạnh hơn ngươi nhiều. Mặt của Lâm Bắc Thần nhất thời đen thui. Ngươi không phải là đặc biệt chạy đến đây để cười nhạo ta đấy chứ? Hắn với vẻ mặt bất thiện nói. Vậy thì trúc viện này của ta không hoan nghênh ngươi rồi. Bạch Cẩm Vân hai tay khoanh trước ngực, thở hổn hển nói, đương nhiên là không phải. Lần trước không phải người nói muốn mượn tiền sao? Ta quay về đã còn một chút. Lâm Bắc Thần ngay lập tức hét lên một tiếng như bị điện giật, trực tiếp nhảy đến bên cạnh phú bà Bạch Cẩm Vân, khom lưng cúi người, đưa tay để đỡ lấy khuỷu tay của Bạch Cẩm Vân, nịnh bợ nói, à, hoan nghênh, mời vào trong ngồi nói chuyện. Người đâu, Vương Trung, Thiến Thiến, mau chuẩn bị trà rượu, chuẩn bị rượu ngon. Cả người thật không có mắt nhìn, không nhìn thấy bạch nữ thần tới sao? Bạch Khâm Vân, mắt chữ O, mồm chữ A. Đã gom đủ 300.000 rồi sao? Lâm Bắc Thần đưa Bạch Khâm Vân vào phòng khách, lại nói, không hổ danh là bạn học Bạch, quả nhiên là thần tốc. Bạch Khâm Vân cầm lấy rượu ngon mà Thiên Thiến bừng tới, uống cạn một hơi, mới lắc đầu nói, không có, gom đủ 30 vạn đâu dễ như vậy. Lâm Bắc Thần ngay lập tức gẫn thẳng lưng, hả? Bạch Khâm Vân nói, nhưng mà tạm thời đã gom được 10 vạn, người cứ liệu mà dùng trước, còn lại ta sẽ nghĩ cách tiếp. À ha ha ha, không hổ danh là bạn học Bạch. Lâm Bắc Thần ngay lập tức khom lưng. Bạch Khâm Vân uống rượu, bỏ lại một thẻ huyền tinh màu đen giá trị 10 vạn tiền vàng, rồi vội vã rời đi. Lâm Bắc Thần trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sinh tử ngày mai. Đầu tiên hắn mở điện thoại ra, bắt đầu quét hình bí tịch kiếm thập thất. Ngày sau đó thì trong điện thoại, áp kiếm thập thất bản khiếm khuyết đã được tạo ra, trọn vẹn 100G. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, tiểu cơ, tính toán một chút tốc độ tải xuống, dùng tốc độ nhanh nhất tải xuống cho ta. Giọng nói ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ, nhớ ra liền nói, chủ nhân, ngài có chắc chắn không? Lâm Bắc Thần nói, không khiến ta hôn mê là được. Kiếm thập thất đã mạnh mẽ như vậy, thì nên nhanh chóng tải xuống tu luyện. Ngày mai đối đầu với Giang Tử Lưu, cơ hội chiến thắng sẽ càng cao hơn. May mắn thay, bởi vì nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp, cho nên hắn đã là tu vi tông sư võ đạo cấp 1. Giới hạn trên của lưu lượng huyền khí trong cơ thể đã đạt tới trọn vẹn 100G, cho nên tải xuống một ứng dụng có kích thước như vậy là vừa đủ. Hiểu rồi, tiểu cơ bắt đầu thiết lập. Một lúc sau, trong phòng ngủ vang lên từng trận rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Thiếu gia lại bắt đầu rồi. Thiên Thiến và Thiên Thiên ở lầu 1 đã quen với việc này rồi. Hai người nhìn nhau tiếp tục tu luyện. Quang Tường đang tiến hành dưỡng thai cho con Hàn Băng Lang mang thai trong viện, bất lực thở dài một hơi. Cùng với việc trí tuệ dần dần tăng lên, nó đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện của con người. Chẳng hạn như loại âm thanh này là có ý nghĩa gì. Lúc này nó không khỏi nghĩ đến 99 thử phi của mình ở trong sườn cốc của Bắc Hoàng Sơn. Hàn Băng Lang cái đã khéo léo cụp đuôi tai của mình lại, hoàn toàn ngăn cách với âm thanh ấy. Nó đã được nuôi dưỡng trong trúc viện nhiều ngày như vậy. Ngày nào cũng có cá lớn, thịt lớn. Thân hình của nó đã mập mạp hơn rất nhiều. Da lông cũng vô cùng sáng bóng. Thể trạng đã lớn hơn một vòng, nhưng vẫn giả tính khó thuần. Phần lớn thời gian đều rất im lặng, không ồn ào, không la hét. Nếu như không phải vì sinh mạng trong bụng, có lẽ nó đã lựa chọn trốn đi từ lâu. Chỉ có núi rừng bao la mới là quê hương của sói. Trong phòng ngủ trên tầng 2, Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ quỷ khóc sói gào, vừa mở hai túi bách bảo trữ vật một trắng một xanh ra. Cái màu trắng đến từ âm dương thư sinh Mạc Vị Miên. Cái màu xanh đến từ Yên Thị Mị Hành Lâm Mi Âm. Đều là túi bách bảo cấp thấp, không thiết lập cấm chế. Bất kỳ người nào cũng có thể dò xét bên trong. Hiển nhiên khoảng cách giàu nghèo trên thế giới này vẫn còn rất lớn. Tiểu vương gia giống như dư vạn đâu, trên người có bảo cụ trữ vật cao cấp được chế tạo bằng vải đỏ thần bí. Nữ tử kiêu ngạo tên Quách Phù, vòng tay trữ vật trong tay nàng, phẩm chất cũng không thấp. Nhưng một tông sư võ đạo như Vạc Mị Miên mới miễn cưỡng có bảo cụ không gian. Quyền thế và tài phú khiến người ta phải đỏ cả mắt. Trong số hai túi bách bảo, Lâm Bắc Thần lục được khoảng 4.000 tiền vàng, hai thẻ huyền tinh, còn có một số dụng cụ người lớn kỳ quái, một vài bí tịch và một số vật dụng cá nhân. Vị âm dương thư sinh Mạc Vị Miên này e rằng chính là sư phụ của Dư Vạn Lâu. Sở thích của hai người cũng giống nhau đến thế. Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ vừa phỉ nhổ, huyền khí khẽ động, một đám lửa màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, thiêu rụi toàn bộ đồ dùng cá nhân vô dụng đó. Còn những dụng cụ dành cho người lớn kỳ quái kia, Lâm Bắc Thần dựa trên nguyên tắc nghiên cứu khoa học và cảnh cáo hậu nhân, tạm thời tải toàn bộ lên vài đồ nét đích để lưu trữ. Sau đó hắn tập trung sự chú ý của mình, bắt đầu lật xem những cuốn bí tịch này, tổng cộng có hơn 10 cuốn, bao gồm các phương diện kiếm đạo, đao đạo, thần pháp, luyện quyền. Nhưng đa số đều khó để lọt vào pháp nhãn của tông sư võ đạo Lâm Bắc Thần. Duy chỉ có hai cuốn bí tịch Âm Dương Giao Cảm Đại Bí Phú của Âm Dương Thư Sinh Mạc Vị Nguyên và Nhất Nhãn Bách Niên Nhiếp Hồn Thuật của Yên Thị Vị Hành Lâm Vị Âm là trang bìa mài đến bóng loáng. Phía trên ghi chép lại tu luyện tâm đắc của mình. Rất rõ ràng đây là chương trình tu luyện chủ yếu của hai người này. Mạc Vị Miên là một tông sư võ đạo cấp 1. Lâm Vị Âm là đại võ sư đỉnh phong. Thực lực của hai người này đều vô cùng mạnh mẽ. Cho nên chương trình tu luyện chủ yếu được bọn họ coi là tiêu chuẩn, chắc chắn là không tầm thường. Lâm Bắc Thần dùng chức năng camera của điện thoại di động quét hình hai cuốn bí tịch này, sau đó tạo thành app tương ứng. Vừa nhìn qua lại vô cùng kinh ngạc. Hắn quả thực không dám tin vào mắt của mình. Trong hai app công pháp này, Nhất Nhãn Bách Niên Nhiếp Hồn Thuật chỉ cần lưu lượng 60G. Nhưng lưu lượng tải xuống của app Âm Dương Giao Cảm Đại Bì Phú lại cần hẳn 1000G lưu lượng. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa cắn đứt lưỡi mình ngay tại chỗ. Đậu xanh rau má. Đây là đã tạo ra app thần tiên gì sao? Lại có thể cần một lưu lượng tải xuống lớn đến như vậy. Hắn liên tiếp nhấp vào xem mấy lần mới xác định mình không hoa mắt. Sau đó thì Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ mất hồn vừa chìm vào suy tư. Lần này hình như đã phát hiện ra một thứ gì đó không tầm thường. Theo quy luật trước đây, lưu lượng yêu cầu để tải về càng lớn thì cho thấy đẳng cấp của công pháp càng mạnh. Các app công pháp tu luyện khác nhau trước đây và app của phần thưởng nâng cấp hệ thống, lưu lượng tải xuống lớn nhất cũng chỉ là 100G của kiếm thuật thập nhất mà thôi. Chỉ riêng kiếm thập thất này đã có lời đồn rằng học được 17 kiếm liền trở thành kiếm trung tiên. Còn Âm Dương Giao Cảm Đại Bí Phú này lại có thể đạt đến trọn 1000G lưu lượng. Tại sao có thể nhiều như vậy chứ? Không lẽ trong lúc vô ý, mình lại có thể thực hiện được việc mua thấp bán cao lần đầu tiên trong đời sao? Rất cần thiết, phải xem thật kỹ những cuốn sách này, rốt cuộc là viết về cái gì. Lâm Bắc Thần cũng vô cùng tò mò, không khỏi nhặt cuốn bí tịch Âm Dương Giao Cảm Đại Bí Phú này lên một lần nữa và đọc thật cẩn thận. Đọc được một lát, hắn liền đỏ cả mặt. Cái này là một cuốn bảo thiền tình dục sao? Thải âm bổ dương, âm dương giao cảm. Cho nên cái này cũng có thể tu luyện thẳng cấp sao? Phá trừ quan ải, đánh vỡ nút thắt cổ trai. Cái này rất có sáng tạo. Hình ảnh và chữ viết miêu tả trong đó quá ngay thẳng và trực tiếp. Rất nhanh sau đó, đã khiến cho một người đã từng thử nghiệm qua rất nhiều trận chiến bộ binh, kỵ binh ở kiếp trước như Lâm Bắc Thần cũng đỏ mặt tía tai. Thông qua quan hệ để tu luyện thăng cấp, đây chắc chắn là một con thuyền phiên bản mới mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy qua. Ngay cả từ ngữ quảng cáo cũng được tự động tạo ra trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức. Là huynh đệ, ôi là chân ái thì đến quan hệ với ta. Mọi người cùng nhau nâng cao thực lực, cùng nhau bay cao. Chà chà chà. Lâm Bắc Thần đại khái lật xem một lượt, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng. Hơn nữa từ dấu vết cọ sát trên trang bìa của bí thuật Âm Dương Thư Sinh Mạc Vị Miên đã đem nội dung của tổng cộng 36 trang này tu luyện đến trang thứ 6 rồi. Sau đó thì dần dần không thể tu luyện tiếp được nữa. Đặc biệt là bắt đầu từ trang thứ 6, những chữ viết và hình minh họa đã thêm rất nhiều dấu hỏi nhỏ dày đặc, cùng với tiếng gào thét của Mạc Vị Miên. Tại sao, và tại sao? Cho dù Lâm Bắc Thần không tận mắt chứng kiến, dường như cũng có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của Mạc Vị Miên. Hắn dường như đã tu luyện bộ công pháp này đến ngõ cụt mất rồi. Phía sau mỗi một bộ phận tu luyện mới, trong câu chữ đều lộ ra một loại tuyệt vọng và phẫn nộ. Xem ra tên này đã đi sai đường rồi, mới đem cái mặt của mình tu luyện đến mức một bên trắng một bên đen, dường như thể kết hợp của hắc bạch vô thường như thế. Lâm Bắc Thần chợt trầm ngâm. Nhưng điều này càng đáng sợ hơn. Trên cơ sở đi sai đường, hắn vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới của tông sư võ đạo cấp 1. Nếu như không đi sai đường, thì sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào kia chứ? Suy ngẫm kỹ hơn một bước nữa, nếu như đem toàn bộ âm dương giao cảm đại bi phú này tu luyện hoàn tất, đạt đến giai đoạn đỉnh phong viên mãn, vậy thì sẽ đạt tới cảnh giới tu vi đáng sợ như thế nào đây? Cảnh giới thiên nhân hay là trên cả thiên nhân? Mẹ nó! Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Mình thực sự là mua thấp bán cao. Đây là một cuốn bí tịch tu luyện tuyệt đối bị đánh giá thấp, giống như được thiết kế riêng cho ta. Lâm Bắc Thần vui mừng rạo rực, lẩm bẩm một mình. Chỉ đáng tiếc là lưu lượng tải xuống 1000G khiến cho hắn tạm thời chùn bước chân. Từ từ rồi tải nó xuống vậy. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Sau khi đem hai ứng dụng liệt vào kế hoạch tải xuống, Lâm Bắc Thần tính toán tài sản trên người của mình, bao gồm cả thu nhập từ việc quảng cáo ngày hôm nay, khoản kết toán của Tiểu Bạch và nhiều khoản thu nhập khác. Trong ví WeChat của hắn tổng cộng có khoảng 150.000 tiền vàng, còn số này vẫn còn thiếu 150.000 nữa mới đủ phí xuất thủ để bày kiếm chi chủ quân xuất thủ một lần. Nhưng mà bây giờ Kiếm Tuyết Vô Danh đã nói chuyện với Kiếm Chi Chủ Quân đã thông kênh đạo. Hơn nữa lần trước nghe giọng điệu của Kiếm Chi Chủ Quân thì có thể thấy nàng cực kỳ coi trọng Kiếm Tuyết Vô Danh. Có lẽ là để mặt Kiếm Tuyết Vô Danh, nàng có thể giảm khoản phí xuất thủ này xuống một chút. Lâm Bắc Thần liên hệ với Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat, tuy nhiên vẫn không có chút phản hồi. Tin nhắn vẫn được gửi đi bình thường, cho thấy ta không hề bị cậu nữ thần này block. Nhưng không có phản hồi, không lẽ nàng ta đã đang chạy trốn sao? Lâm Bắc Thần đã gửi rất nhiều tin nhắn liên tiếp, nhưng đều không nhận được phản hồi. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý định này. Mặc dù nói đổi chó rằng tự điều này xấu xí hơn ta rất nhiều, nhưng dù sao thì hắn cũng là một tông sư võ đạo lôi hệ cấp 4. Kinh nghiệm chiến đấu thì phong phú. Cho nên với thực lực hiện tại của ta, cho dù có lật hết các con át chủ bài ra, e rằng vẫn còn cách chiến thắng một đoạn. Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ thầm, cảm thấy trận chiến ngày mai không được an toàn lắm. Về bản chất, hắn là một tên nhát gan. Một tên nhát gan sẽ không đánh trận chiến mà không có sự chuẩn bị. Tên nhát gan không thiếu việc tự mình biết mình, càng không thể đặt hy vọng vào lòng nhân từ của người khác. Cho nên suy đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần mở tao bao ra, trực tiếp tìm kiếm súng ống, nhập vào cửa hàng. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn lựa chọn một khẩu súng ngắn ma cải có tên là Tuyết Vực Chi Ưng, thêm nó vào trong giỏ hàng. Dựa theo giới thiệu sản phẩm, uy lực của khẩu súng này gấp đôi so với khẩu súng lục kinh điển rẻ nhất kia. Đương nhiên giá cả cũng đắt gấp đôi, 100.000 tiền vàng. Cộng với bưu phí 10.000 tiền vàng là 110.000 tiền vàng, chuyển phát nhanh khẩn cấp. Tất cả các chi phí tổng cộng là 120.000 tiền vàng. Ngay lập tức đã lấy đi gần hết số tài sản mà Lâm Bắc Thần cực khổ tích góp được trong những ngày này. Mà phần chính trong đó là đến từ sự tài trợ của phú bà Bạch Khâm Vân. À, cảm giác thật quen thuộc. Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ về những ngày tháng khi hắn còn làm phòng nô trên trái đất. Phòng nô, ý là nô lệ của nhà cửa, chỉ dân thành phố đặt cọc vay tiền mua phòng trong 20-30 năm, hàng năm dùng 40-50% thu nhập, thậm chí cao hơn cả tỷ lệ bồi hoàn cho vay vốn và lãi, do đó tạo thành áp lực sinh hoạt trong thời gian dài cho người dân, ảnh hưởng đến chi tiêu bình thường. Mua nhà ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của bản thân, tiền thuốc thang và tiền nuôi người già, làm cho chất lượng sinh hoạt của gia đình giảm xuống, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như bị nổ dịch. Công thức thì khác nhau, mùi vị thì giống nhau. Sau này phải làm việc chăm chỉ để trả nợ cho Bạch Phú Bà thôi. Hy vọng Tuyết Vực Chi Ưng này có thể có sức mạnh đối kháng lại tông sư võ đạo. Việc mua sắm này coi như là một phần thử độc của Lâm Bắc Thần đối với áp tào bào. Cái này cũng là chuyện không thể làm gì khác được. Ai bảo cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này cứ luôn giả chết chứ? Vui lòng nhập địa chỉ chính xác của bạn. Trong quá trình đặt hàng, một khung nhắc nhở hiện ra. Hả? Cái này ta phải điền thế nào đây? Hắn thử nhập vào khung nhắc nhở. Đầu tiên là Đông Đảo Trần Châu. Kết quả lại thực sự tìm kiếm được. Hệ thống app Tào Bào đã tự động phối hợp với địa chỉ này, đồng thời hoàn thiện nó thêm một bước nữa. Toàn bộ tiền tố địa chỉ là thời không rộng lớn, đông thần vực, khu vực rách nát bên ngoài hồng hoang hư không, hoang thần giới, đại lục vô danh số 128, ship trừ Đồng Đạo Trần Châu. Nhìn vào một chuỗi dài tiền tố địa chỉ, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Chuỗi địa chỉ này giải thích quá rõ ràng vấn đề rồi. Kiếp trước trên trái đất, địa chỉ bình thường đều là Trung Quốc, tỉnh XX, thành phố XX, khu XX, chung cư XX, tòa nhà XX, phòng đơn XX. Theo logic này thì có thể thấy, địa vị của Đông Đảo Trần Châu ở thế giới này tương đương với một tòa nhà nào đó trong một khu chung cư nào đó ở kiếp trước sao? Dưới hơn nữa, đế quốc Bắc Hải chính là một phòng đơn nào đó trong tòa nhà này. Còn Vân Mộng Thành lại là một hộ gia đình nào đó trong tầng gác mái của một phòng đơn sao? Nhưng Vân Mộng Thành đã rất lớn. Đế quốc Bắc Hải là nơi gồm có 9 đại hành tinh. Diện tích của nó không hề nhỏ hơn so với diện tích của Trung Quốc của kiếp trước. Cho nên thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến thế nào chứ? Lâm Bắc Thần suy nghĩ thật cẩn thận, không khỏi khiếp sợ mà hít một hơi khí lạnh. Khủng bố! Không hổ là một thế giới có sự tồn tại của thần linh, có thể mở rộng đến như vậy. Quả thực giống như thế giới huyền huyễn rộng lớn dưới ngòi bút của tần tiểu thuyết gia mạng Loạn Thế Cuồng Đao mà Lâm Bắc Thần yêu thích nhất ở kiếp trước. Lâm Bắc Thần vừa rên rỉ, vừa kinh ngạc, vừa tiếp tục điền vào đơn. Sau khi xác định được vị trí của Đồng Đạo Trần Châu, mọi thứ đã thuận lợi hơn rất nhiều. Địa chỉ cuối cùng đã được tinh hóa đến Vân Mộng Thành là được rồi. Sau đó thì có thể nhìn thấy tiến độ giao hàng của nơi đây. Dự tính là chiều ngày mai, hàng hóa sẽ có thể kịp giao tới. Không biết là dùng phương thức nào để giao đến nhỉ? Có thể giao kịp trận chiến sinh tử không? Uy lực như thế nào? Nếu như có thể làm ra một số dị tượng, chẳng hạn như từ trên trời rơi xuống, thần quang lan tràn, thì lại có thể nhân cơ hội để mà làm mau một lần nữa rồi. Lâm Bắc Thần cân nhắc rồi nhấp vào nút thanh toán. Tinh toan. Theo với âm thanh nhắc nhở khiến người ta tan nát cõi lòng của điện thoại, 120.000 tiền vàng trực tiếp bay đi trước mắt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nằm trên giường và tiếp tục rên rỉ. Hắn cảm thấy trái tim của mình tàn nát. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng tươi đẹp. Cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu của học viện sơ cấp cấp tỉnh tiếp tục được tiến hành. Sau khi giáo thiên kiêu áo hồng hoa lửa bắn tung tóe đánh 3 trận, thì cuối cùng đã đến lượt Lâm Bắc Thần. Trên võ đài, Lâm Bắc Thần gặp phải ta coi như người xui rồi. Hành trình của người trong cuộc thi giao lưu phải dừng lại ở đây. Cao Địa Bình, một trong 9 thiên kiều mạnh nhất, với vẻ mặt mỉm cười, vô cùng tự tin nói. Vị thiên kiêu hàng đầu đến từ đệ nhất đại thành của An Hải Lĩnh. Thân cao 1m9, thân dài vai rộng, bờ vai rắn chắc cường tráng. Khuôn mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, mày rậm như mực, thức tỉnh huyền khí hệ kim. Phong cách chiến đấu bạo lực cuồng dã. Trong trận chiến trước đó, giống như Giang Tự Lưu, Cao Địa Bình cũng đã một đường nghiền ép tất cả đối phương. Tu vi tạm thời triển lộ ra là cảnh giới võ sư cấp 5. Nhưng đánh giá của các bên đều cho rằng người này đã che giấu thực lực. Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các trung tâm cá cược trên toàn tỉnh cũng đưa ra những tỷ lệ đặt cược khác nhau. Tổng thể mà nói, các bên đều đánh giá cao Cao Địa Bình hơn. Đừng ồn ào. Lâm Bắc Thần cạn lời nói, ta chính là nam nhân được định sẵn là sẽ nhận được 10 vạn tiền vàng này. Hắn phất tay. Một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đây là thanh bội kiếm mới mà hắn đã cấp tốc đến cửa hàng binh khí búa sắt mua vào sáng nay để phù hợp với chiêu thức của kiếm thập nhất. Ha ha ha, vậy sao? Vậy thì để ta dùng thực lực thực sự để phá hủy sự tự tin, nực cười và ngu ngốc này của ngươi. Cao Địa Bình cười phá lên. Khoảnh khắc tiếp theo, bùm, cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát ra sóng động huyền khí mạnh mẽ hơn bất kỳ một trận chiến nào trước đó. Huyền khí mờ mịt màu vàng nhạt bao trùm thân hình phạm vỡ của Cao Địa Bình. Sóng động năng lượng đáng sợ, giống như vật hữu hình, khiến cho không khí trên võ đài đều trở nên méo mó. Những người xem chiến xung quanh ngay lập tức đều thay đổi sắc mặt. Đây là tu vi huyền khí cảnh giới võ sư cấp 7. Trời ơi, hay cho một Cao Địa Bình, bây giờ mới là thực lực thực sự của hắn sao? Trước đây hắn quả nhiên đã che giấu thực lực, thiên kiều đỉnh cấp thật sự. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Đừng nói là những khán giả bình thường, ngay cả những thiên kiều hàng đầu của các đại thành thị, giáo viên dẫn đội cũng đều lần lượt biến sắc. Không nghi ngờ gì nữa, lại một thiên tài đỉnh cấp khiến người ta phải ngước nhìn đã xuất hiện. Trong thiên kiều tranh bá chiến ở thành thị của mình trước đó, Cao Địa Bình đã một đường nghiền áp giành giải quán quân, vốn cho rằng đã rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ xem ra, lúc đó hắn căn bản chỉ là đang chơi đùa thôi, chưa thể hiện thực lực thực sự của mình. Bây giờ ngươi đã hiểu khoảng cách giữa chúng ta chưa? Cao Địa Bình trong sắc vàng mơ hồ, huyền ảo mà lại rực rỡ, cùng với ánh sáng vàng của mặt trời trên không trung chiếu xuống, giống như một ngọn lửa kim loại đang điên cuồng bùng cháy, lộ ra một loại khí thế bất khả chiến bại. Người nắm lời quá đấy. Lâm Bắc Thần đâm ra một kiếm. Đừng chậm trễ việc ta làm quảng cáo. Một kiếm này nhìn như không có gì lạ. Dưới ánh nắng sáng sớm, thân kiếm màu bạc thoáng qua một đường quang huy, tốc độ kiếm không nhanh, ít nhất là một võ đạo cao thủ. Quỹ đạo của tốc độ kiếm có thể nhìn bằng mắt thường được. Hơn nữa Lâm Bắc Thần cũng không thúc giục huyền khí hỏa diễm, nhưng lại có một tiết tấu kỳ quái. Một tia sáng vàng lóe lên, Lâm Bắc Thần thu kiếm lại đứng đó. Tại cảm giác này giống như là hắn đang đâm ra một nửa, rồi đột nhiên cảm thấy tư thế xuất kiếm không đúng, cho nên lại thu về. Nhưng lời của hắn vô cùng uy hiếp, ngươi đã thua rồi. Lâm Bắc Thần vừa nói, hơi ngẩng đầu lên một góc 45 độ, một răng đứng cực khun ngầu. Sau đó trong lòng thầm mắng một câu, đậu xanh, mặt trời hơi chói mắt. Có vẻ như tư thế cực ngầu được lan truyền trên mạng này ở trái đất chỉ có thể được sử dụng vào những ngày nhiều mây và ban đêm hoặc ở trong nhà thôi. Xung quanh võ đài náo nhiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Địa Bình sau khi có hơi ngẩn ra, nở nụ cười lạnh, giả thân giả quỷ. Ngươi giả thân bí cái gì hả? Như thế cũng không được. Lời còn chưa dứt, vù, một âm thanh như mảnh vải rách ra vang lên. Cao Địa Bình im bặt, hắn khó tin cúi đầu, chỉ thấy chỗ ngực trái của mình có một lỗ kiếm nhỏ xuyên qua áo choàng. Vết đâm xuyên qua áo choàng cùng áo trong, đây là một vết trắng nông trên da hắn. Nếu không phải vừa rồi áo choàng bị rách, và nếu không nhìn kỹ, thì Cao Địa Bình căn bản không thể nhận ra mình đã bị trúng một kiếm. Người, đây là loại kiếm pháp gì? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc tự tin trên mặt đã biến mất, vẻ mặt khổ sở, nuốt nước miếng, khổ khóc hỏi. Thua rồi, bị đánh bại một cách ngớ ngẩn, nhưng cũng dứt khoát. Điều đáng sợ hơn là một kiếm vừa rồi, Lâm Bắc Thần đã thủ hạ lưu tình. Có thể dùng kiếm đâm xuyên qua quần áo mà không làm cho hắn phát hiện ra. Đương nhiên cũng có thể đâm vào tim hắn trước khi hắn phản ứng kịp. Như vậy hắn bây giờ đã trở thành người chết rồi. Cuối cùng cũng đợi được biểu tình của đối thủ, Lâm Bắc Thần lúc này mới từ từ kết thúc dáng đứng của mình. Hắn chớp chớp đôi mắt sắp bị ánh mặt trời làm mù, vẻ mặt giả tạo cười cười, rồi lại càng giả vờ mà đắc đầu, hờ hững nói. Đợi ngươi một ngày có thể nhìn rõ được kiếm của ta, lúc đó mới có tư cách biết tên của chiêu này. Nói nhảm, tất nhiên là không thể nói cho ngươi được. Đây là trình độ kiếm nhất đã tu luyện tới nhìn sơ lối đi rồi. Ai mà biết bộ kiếm thập thất của lão đình xuất thân thế nào chứ? Trên bí tịch, có dính đầy máu năm xưa, phía sau còn bị xé mất một phần, nhìn liền biết có lai lịch bất chính rồi. Lỡ như giống với Tử Kim Tỏa Dương, cũng là cường thủ hào đoạt mà đến, vậy nếu như hắn nói tên kiếm ra, vậy thì chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Còn chó giả chú Bích Thạch nói một câu một thân bảo huyết, Lâm Bắc Thần còn chưa quên. Dẫu sao vị sư phụ này cũng thường xuyên đến trễ, thỉnh thoảng không đáng tin cậy, vì vậy hắn phải cẩn thận thôi. Được, ta hiểu rồi. Cao Địa Bình nặng nề gật đầu một cái, lúc này còn mang vẻ mặt khiếp sợ, giờ lại bốc cháy lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt nói, hôm nay ta thua, nhưng sẽ có một ngày ta đứng trước mặt người, dùng kiếm của ta hỏi tên một kiếm này của người. Nói xong hắn trực tiếp xoay người nhảy xuống võ đài. Lâm Bắc Thần thắng. Trong tài chính dõng dạc thông báo kết quả. Sau một khoảng im lặng ngắn, tiếng reo hò như sấm nổ nổ ra trong sân học viện số 3. Thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò của các vị chuyên môn từ trong hướng trong của Vân Mộng Thành. Quá hào hứng, quá đã. Đây chính là người đứng đầu thiên kiêu ở Vân Mộng Thành. Cho dù đặt ở toàn bộ phòng ngự hành tinh thì cũng có thể đánh được. Các thị dân của Vân Mộng Thành vào giờ khắc này cũng chung một mối thù. Lâm Bắc Thần xua tay làm động tác hạ xuống nói, ha ha ha, thao tác cơ bản mà thôi. Mọi người đừng vỗ tay, đừng vỗ tay, đừng đừng đừng, dừng, dừng đi. Xung quanh cười ầm lên. Lâm Bắc Thần lại lấy ra một lọ thuốc màu ngọc bích, trên đó có khắc dòng chữ Hùng Hổ Đan. Mọi người ơi, tại sao ta lại đẹp trai như vậy, lại còn mạnh nữa chứ? Nói cho mọi người một bí quyết để trở nên đẹp trai và mạnh mẽ, chính là nó, Hùng Hổ Đan tự nhiên đường, công thức bí mật 800 năm tuổi, 360 vị linh thảo, không chỉ có thể dùng để làm đẹp, mà còn có thể cải thiện vóc dáng. Sau khi uống, không những thể lực cực mạnh, mà kim thương còn không ngã, là nam nhân bớt phiền, nữ nhân bất tỉnh. Thời gian quảng cáo đến, phu phu. Xung quanh võ đài nhiều người nhất thời ngã xuống đất. Ba đại chủ nhiệm Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguyên Mẫn trực tiếp che mặt lại. Thứ chó này, loại quảng cáo tục tĩu như vậy cũng dám nhận. Ngay cả thành chủ mới Thôi Hạo, người luôn ủng hộ Lâm Bắc Thần chống lại áp lực cho phép Lâm Bắc Thần tiếp tục quảng cáo trên võ đài. Lúc này nụ cười của hắn cũng cứng đờ. Thôi Minh Quý trong đám đông hoàn toàn ngẩn ra. Hắn đột nhiên cảm thấy hiểu biết của mình về Lâm Bắc Thần vẫn còn quá nông cạn. Đường Thiên, trưởng vụ tạm thời duy trì trật tự, lặng lẽ lấy sổ tay, viết lên đó. Cảm nhận khi xem chiến, không biết xấu hổ là một trong những phẩm chất cần thiết để thành công. Mà nhiều người bình thường, đặc biệt là rất nhiều nam nhân bình thường, trong lúc này nổi lên một suy nghĩ. Hùng Hổ Đan này lợi hại như vậy sao? Nếu giá tiền không đắt, thì có thể mua mấy lọ thử một chút. Nhất là câu cuối cùng kia, độ sát thương quá mạnh, nhất định phải thử. Cảnh này thông qua rất nhiều ống kính thiền lý mục, qua các chương trình phát sóng trực tiếp nối sóng, đã trực tiếp lan truyền đến các thành thị lớn của phòng ngữ hành tinh. Trong đám đông, An Mộ Hy, ông chủ bán thuốc Hùng Hổ Đan tự nhiên đường, không thể khép được nụ cười. Quá đáng giá, tiệm thuốc của mình có thể một bước lên trời hay không? Liệu thuật giả kim từ tổ tiên của mình có thể phát triển rực rỡ hay không đều phụ thuộc vào làn sóng này. Mặc dù chi phí quảng cáo của tên cháu trai Lâm Bắc Thần này rất đắt, khoảng 2.000 kim tệ, gần như đã hết tài sản buôn bán thuốc trong hơn một thập kỷ qua của ông. Nhưng không thể không nói, đắt cũng có lý do của nó. Không nói những cái khác, chỉ riêng câu làm cho nam nhân bớt phiền, nữ nhân bất tỉnh, cũng đủ để ba chữ tự nhiên đường ở trong tâm trí của 80% người xem truyền hình trực tiếp rồi. Dù sao thì những lời này cũng được Lâm Bắc Thần giống như kiếm tiên, một kiếm đánh bại được đại võ sư cấp 7 Cao Địa Bình nói ra. Sau khi trở về sẽ lập tức làm thêm giờ, gấp rút làm Hùng Hổ Đan. An Mộ Hy cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, nhóm thiên kiêu cấp cao của các thành lớn đã theo dõi trận chiến, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Một kiếm vừa rồi, các người có thấy rõ không? Không, nó quá nhanh, Không ngờ Lâm Bắc Thần lại nhanh như vậy. Nếu là ta gặp phải một kiếm này, không tránh thoát cũng không ngăn được. Kinh khủng đến thế. Nhóm thiên kiêu cao cấp bàn luận sôi nổi. Tiêu nữ Thẩm Bích Quân mái tóc dài màu vàng nhạt có chút hoảng hốt. Nàng vẫn còn đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Lâm Bắc Thần. Tân quang chợt lóe, trường kiếm uốn cong như một con rồng, bay như chim nhạn, mang theo một ẩn ý đủ để mê hoặc một kiếm giả thực thụ. Hắn lại có thể nắm giữ loại kiếm thuật này ư? Giang Tử Lương của bên cạnh cũng lộ ra một chút kinh ngạc trên nét mặt, sau đó chuyển thành vẻ hưng phấn mạnh mẽ. Không tồi, chỉ có loại người như ngươi mới có thể khiến ta thực sự có hứng thú chiến đấu. Ha ha ha, như thế này vẫn chưa đủ. Lâm Bắc Thần, mạnh hơn nữa đi, mạnh hơn chút nữa, để trận chiến cuối cùng trên võ đài có ý nghĩa một chút. Nụ cười của Giang Tử Lưu càng lúc càng sáng hơn.